Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, sóng gió tụ về tập hợp. Vân Trung Trúc Hải, Tề Vân Sơn lớn nhất làm cho người thư giãn thích ý danh Lam Thắng Cảnh một trong. Ở vào Tề Vân Sơn vân vụ lượn lờ giữa sườn núi. Nơi này vân vụ lượn lờ, trong núi đường núi hiểm trở một bên đủ loại vân trúc. Vân vụ theo vân trúc vờn quanh cùng một chỗ, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh, để cho người ta tựa như dạo bước trên đám mây, vô cùng buông lỏng hài lòng. Oa, thật xinh đẹp, giống như tiên cảnh. Tranh Tiểu Hàm đứng tại đường núi hiểm trở bên cạnh, nhìn về phía trước lan tràn ra đường núi hiểm trở Vân Hải. Một mặt sợ hãi than nói, xác thực rất đẹp. Lam Phong cười gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt địa nụ cười. Lam Phong, chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chụp kiểu ảnh a? Tranh Tiểu Hàm do dự một chút nói ra. Tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm đứng chung một chỗ. Tranh Tiểu Hàm đưa nàng cái đầu nhỏ gần sát Lam Phong khuôn mặt, xinh xắn địa lè lưỡi, sau đó đem đè xuống chụp ảnh cái nút. Sau lưng bọn họ là mênh mông Vân Hải, dọc theo Vân Hải đường núi hiểm trở tiếp tục hướng phía trước được. Vân vụ càng thêm nồng đậm, không khí càng phát ra tê mát. Đi tại dạng này đường núi hiểm trở bên trên, Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm cảm giác cả người tựa như đều phiêu lên. Không ngừng mà đánh thẳng vào người linh hồn cùng tịnh hóa lấy tâm linh, để bọn hắn quên mất bình thường phiền não, trong lòng nặng nề. Đem tâm áp lực phóng thích, có lẽ là bởi vì lúc trước xảy ra chuyện, công tác nhân viên khả năng đem lên núi đường toàn bộ cho phong duyên cớ. Lam Phong phía sau bọn họ căn bản cũng không có người nào theo tới. Ngược lại là phía trước Vân Hải bên trong thỉnh thoảng địa có tiếng cười thanh thúy cùng tiếng ca truyền ra, hẳn là đi ở phía trước trên đường du khách. Hô, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm không ngừng mà tiến lên leo núi. Bọn họ leo độ cao cũng là càng ngày càng cao. Khi bọn hắn xuyên qua Vân Trung Trúc Hải, đứng tại Vân Hải đường núi hiểm trở cuối cùng hướng về phía dưới nhìn lại lúc, những cái kia đứng ở chân núi xe nhìn qua chỉ có nửa chỉ giống như con kiến lớn nhỏ. Có một phen đặc biệt cảm giác, nhìn phía dưới chân núi cũng không có cái gì xe cảnh sát loại hình tiến đến. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Muốn dùng trong tay mình lực lượng âm thầm đem ta giải quyết a. Bất quá, cái này chính hợp ý ta a. Cùng lúc đó, Dương Tiếu mở ra Lincoln đi vào Tề Vân Sơn dưới chân. Tô Hải, một cái cấp bậc cao thự, đại thiếu mặc một bộ thuần áo sơ mi trắng, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động bên trên microblog. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này Lam Phong thật là sâu a. Vậy mà đem Tống Phương Cương cho phế. Chậc chậc, nghe nói Tống Phương Cương trong bụng bị hắn đút vào qua tam điều Viper độc xà. Đến bây giờ còn tại bệnh viện cứu giúp. Kiêu hồn, đối với chuyện này có ý nghĩ gì? Đoán chừng Tống Phương Cương cho dù là được cấp cứu tới cũng là phế nhân một cái. Tống Phương Cương lại là Tống gia vị kia thích nhất tôn tử một trong. Ta nhìn lần này chỉ sợ Lam Phong chắp cánh khó thoát. Tống gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hơn phân nửa là muốn chết ở trên núi. Một bên bao phủ tại dưới hắc bào kiêu hồn lạnh nhạt nói. Tiểu Thanh, người thấy thế nào? Đại thiếu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một bên ngồi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn như cũ là một thân màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ. Trước đây tiến chữa bệnh thiết bị phía dưới, thương thế hắn đã toàn tốt. Tuy nhiên ta đối Tống gia bồi dưỡng tử sĩ chưa từng có tiếp xúc. Nhưng là ta không cho rằng nếu như chỉ dựa vào Tống gia âm thầm cỗ lực lượng kia có thể đem Lam Phong giải quyết hết. Tiểu tử kia thực lực mạnh ngoại hạng. Tiểu Thanh trầm ngâm một lát nói ra. Lần này là cái đánh giết hắn cơ hội. Chỉ muốn tiêu diệt hắn. Lớn như vậy thiếu ngươi kế hoạch liền là có thể bình thường khởi động chấp hành. Cho nên ta đề nghị để Thiết Ngọc cùng hắn tiểu đội đi với ta Tề Vân Sơn đi một chuyến. Nghe được, Tiểu Thanh lời nói, Đại thiếu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tựa hồ tại trầm tư. Sau một lát lắc đầu, sinh vật thí nghiệm căn cứ nghiên cứu đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như phái Thiết Ngọc qua thật sự là có chút không rất thích hợp. Để ngươi mang theo Hắc Ưng tiểu đội cùng Hắc Báo tiểu đội lại thêm cô lang qua. Như thế nào, đại thiếu, vì sao không trực tiếp phái ta đi? Một bên Kiêu Hồn nhịn không được mở miệng. Nếu như ta cùng Tiểu Thanh hai người qua, tuyệt đối có hoàn toàn chắc chắn. Nghe vậy, đại thiếu lắc đầu, ta phải rời đi Tô Hải một trận. Nơi này cần ngươi đến trấn thủ. Cứ như vậy đạt, Tiểu Thanh ngươi lập tức liên hệ Hắc Ưng tiểu đội cùng Hắc Báo tiểu đội. Mang lấy bọn hắn đi thôi. Tốt, Tiểu Thanh gật gật đầu. Sau đó đi vào một bên trong phòng. Sau một lát, sắc mặt dị thường khó coi Tiểu Thanh thì là cất bước từ bên trong phòng đi tới. Mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đột nhiên liên lạc không được bọn họ. Đón đến, Tiểu Thanh tiếp tục nói. Không chỉ có liên lạc không được Hắc Hổ bọn họ, ngay cả Thiết Ngọc cũng liên lạc không được. Đại thiếu cùng Kiêu Hồn sắc mặt tại thời khắc này, cùng nhau trở nên khó coi. Chẳng lẽ Thiết Ngọc bọn họ mang theo thành quả nghiên cứu chạy? Kiêu Hồn trầm ngâm một lát nói ra, không có khả năng, Thiết Ngọc bọn họ không phải như thế người. Chỉ sợ, bên kia xảy ra chuyện, đại thiếu sắc mặt tái xanh, mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra ta tạm thời không thể đi, Tiểu Thanh qua Lâm Hải Sơn bên kia đi xem một chút. Cẩn thận một chút, Kiêu Hồn, lần này liền từ ngươi xuất mã đi giải quyết tiểu tử kia đi. Tốt. Kiêu Hồn cùng Tiểu Thanh hai người cùng nhau gật đầu, sau đó hướng về một bên trang bị thất bước đi, nhìn lấy Kiêu Hồn cùng Tiểu Thanh bóng lưng, nghĩ đến vừa rồi Tiểu Thanh lời nói. Đại thiếu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, nếu như sinh vật thí nghiệm căn cứ nghiên cứu thật xảy ra vấn đề, như vậy hậu quả cho dù là hắn lấy khó có thể chịu đựng nổi. Bình thường nắm chắc thắng lợi trong tay, tràn đầy tự tin đại thiếu đột nhiên có chút phiền não. Tô Hải, một cái tòa nhà tiểu khu cư dân trong lâu, một tên sắc mặt tái nhợt nam tử, ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy thượng truyền đến vô cùng nóng nảy video, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sau một lát, nam tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, oán độc trong hai mắt hàn quang lấp lóe. Sau đó hắn lấy điện thoại cầm tay ra quả quyết phát ra một cái tin tức. Làm xong đây hết thảy, nam tử trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Sau đó ăn mặc một bên màu trắng âu phục, đi ra hắn cái này trên cơ bản không thế nào đến nhà ở giữa. Tại lúc trước hắn ngồi trên bàn để máy vi tính một bên, để đó một cái có một vết nứt hồ ly mặt nạ. Dễ thấy cùng cực, Tô Hải, Tống gia biệt thự, Tống Thiên Vũ đứng tại trên ban công, nhìn về phía trước cuồn cuộn chảy xuôi Tô Giang. Lại nhìn xem trên điện thoại di động, bất luận là microblog phòng hay là bằng hữu phòng đều soát đến vô cùng nóng nảy video. Lại nhìn xem này các loại có quan hệ với Emma Levine theo Lam Phong nghị luận cùng CK tập đoàn chủ tịch Avril Levine Hanna đối Lam Phong công nhiên thổ lộ. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lần trước Lam Phong tại trên yến hội biểu hiện cùng mình thuê mướn lính đánh thuê đội ám sát thất bại, tăng thêm cái này Avril Levine Hanna cùng Emma Levine thái độ. Cùng lần trước Tần Duệ đại biểu Tần Thị tập đoàn tại trên yến hội tuyên bố tin tức. Cái này khiến hắn đối Lam Phong thân phận sinh ra lớn lao suy đoán cùng hứng thú. Thế nhưng là hắn vận dụng trong tay mình lực lượng căn bản là cha không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng nặng nề cùng hỏng bét. Nghe trong tộc người truyền đến Tống Phương Cương kết cục bi thảm, Tống Thiên Vũ trên cổ đều cảm nhận được một trận ý lạnh. Nhưng là, hắn cũng không tính liền từ bỏ như vậy. Bởi vì, hắn theo Lam Phong là tử địch. Trầm mặc một lát, Tống Thiên Vũ cho vị kia rất có lãnh đạo quyền vị kia phát một cái tin tức. Nửa giờ sau, Lạc bên trên sở hữu có quan hệ với Tề Vân Sơn sự kiện cùng là đẹp trai nhất dân gian cao thủ sở hữu. Tin tức toàn bộ bị thanh tẩy. Bên trong bao quát microblog, Sohu tin tức các loại. Cùng lúc đó, một cỗ hắc sắc Jaguar từ thủ đô xuất phát, thẳng đến Tề Vân Sơn mà đi. Trong lúc nhất thời, giải trí Tề Vân Sơn trở thành phong vân nơi tụ tập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.